Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cánh tay của con gái. Ngọc Sinh Yên sửng sốt, cảm thấy vô cùng hoảng sợ với vật thể xuất hiện trong mắt mình. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến âm thanh xa lạ của mình khi vừa nói chuyện, trong nháy mắt sắc mặt cô liền thay đổi. Đây là bản nam của Ngọc Sinh Yên sao? Tiêu Phàm nhìn thấy khuôn mặt mới xuất hiện trước mắt mình, hắn cảm thấy có chút kinh hoàng. Người anh em này thật con mẹ nó đẹp trai. Quả không hổ là người được hệ thống thay đổi giới tính từ khuôn mẫu nữ thần game online Ngọc Sinh Yên. Mái tóc dài, bay bổng giống như tơ liễu bay trong gió lúc đầu xuân. Làn da trắng nõn, dường như giống với tuyết trắng lúc đông lạnh, mày kiếm mắt sáng, khiến người khác cảm nhận được thần thái áp bách, hai bên miệng nhỏ nhắn còn hơi dương lên, tạo thành độ cung nho nhỏ, cho dù hắn không cười nhưng cũng vô cùng sán lạn. Sau khi giới tính bị thay đổi, chiều cao của Ngọc Sinh Yên cũng tăng lên rõ rệt. Bởi vì bên ngoài của cô là bộ trang phục bên ngoài, bộ đồ nhu phong thuộc loại hình trang bị phòng ngự dành cho cả nam và nữ, cho nên sau khi giới tính bị thay đổi, bộ đồ hiện tại mà Ngọc Sinh Yên đang mặc thật sự không bị chướng mắt quá mức. Thậm chí dưới tác dụng làm nổi bật đường cong trang phục mang phong cách tinh linh đặc hữu bên ngoài bộ đồ nhu phong, đường người cá của Ngọc Sinh Yên bản nam càng lộ ra vô cùng tốt, nhìn có vẻ rất khỏe đẹp. Nhìn đến đấy, Tiêu Phàm không nhịn được mà liếc nhìn được cái áo thấp cổ màu đen mới lấy lại, thầm mắng bản thân ngu xuẩn. Sao lúc đầu mình chưa nghĩ kỹ đã nghe theo lời của hổ nữ? Mặc bộ nữ trang này vào vậy. Nếu như bản thân hắn lựa chọn trang bị bên ngoài giống như Ngọc Sinh Yên, dùng bộ đồ linh xà để làm trang phục, chắc đã không phát sinh ra nhiều chuyện thị phi như vậy. Tóm lại, tổng thể mà nói Ngọc Sinh Yên bản nam vô cùng đẹp trai, so với gương mặt của mấy ngôi sao truyền hình hay điện ảnh gì đó cũng không thua kém chút nào. Quả thật là một chàng trai tuấn tú, làm người khác thấy ghen tị ao ước. Nhưng vào lúc Tiêu Phàm đang ghen tị với hình tượng tổng thể của Ngọc Sinh Yên bản nam, vị soái ca này bỗng nhiên không chịu thua kém mà hét to lên một tiếng, a. Cùng lúc, nước mắt của Ngọc Sinh Yên tràn ra khỏi mi, run rẩy chỉ vào Tiêu Phàm, khóc nức nở quát mắng, Mệnh Phàm anh là đồ vô liêm sỉ, rốt cuộc anh đã làm gì tôi rồi. Bị một chàng trai dùng ngữ khí như vậy để chỉ trích, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng quái dị. Không đợi Tiêu Phàm nói chuyện, Ngọc Sinh Yên đã lại cầm vũ khí của mình lên, phóng về hướng Tiêu Phàm, tư thế giống như là muốn liều mạng đến cùng với Tiêu Phàm. Nhưng hắn vừa mới bước ra một bước, bỗng nhiên lại dừng lại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bởi vì hắn cảm thấy trong lúc mình đi lại, phía trong đùi giống như đúng phải một thứ dị vật gì vậy. Ngọc Sinh Yên chậm rãi cúi đầu xuống thấp, nhìn thoáng qua thân dưới của mình, nước mắt từng chút một chảy xuống, a, thật đáng sợ quá. Oa oa oa. Tiêu Phàm nhìn hành động của Ngọc Sinh Yên, trong lòng âm thầm khinh thường, quả là lãng phí một khuôn mặt ngầu như vậy, sao hành vi cử chỉ có thể nữ tính đến thế. Chẳng qua Tiêu Phàm cũng khá hiểu được tâm tình lúc này của Ngọc Sinh Yên. Dù sao lúc hắn vừa mới biến thành con gái, nội tâm của Tiêu Phàm cũng sụp đổ như vậy, rất rối loạn lúng túng. Oa oa, Mệnh Phàm, anh là đồ khốn nạn. Anh là đồ cặn bã, anh là đồ xấu xa. Tiêu Phàm nhìn thấy Ngọc Sinh Yên đang khóc, trong lòng cười khổ. Cô đã khóc thành vẻ như vậy rồi mà còn có thể mắng tôi, thật sự là rất giỏi. Nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ bước ra một bước rồi không động đậy của hắn, trong lòng Tiêu Phàm lại thầm chế giễu, thật sự buồn cười, lẽ nào sau khi Ngọc Sinh Yên biến thành nam rồi sẽ không biết đi đường sao? Sẽ thành ra như bầy. Oa oa. Anh mau biến tôi về như cũ đi. Bị một người con trai khóc mắng, lại còn khoa tay múa chân, trong giây lát Tiêu Phàm cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng xuất phát từ sự đồng cảm, Tiêu Phàm vẫn trả lời lại Ngọc Sinh Yên một câu, chuyện này tôi cũng không có cách nào. Tình huống hiện tại cũng không phải là tôi muốn xảy ra. Anh nói láo, hết thảy chuyện này rõ ràng là do anh tính kế. Trước khi tôi bị biến thành như vậy, TTOOI đã nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của anh rồi, nụ cười gian trá. Nếu như những chuyện này là vô tình thì sao lúc trước anh lại có vẻ như vậy? Tiêu Phàm không biết nên giải thích như thế nào với Ngọc Sinh Yên, trong lòng thầm mắng, Mẹ nó, lúc đấy tôi căn bản không nghĩ rằng thứ Tom Cruise vứt cho tôi lại là thứ quái quỷ này. Nếu như biết thì còn lâu tôi mới tiếp nhận nó. Nhìn thấy Tiêu Phàm không lên tiếng đáp lại, Ngọc Sinh Yên tiếp tục kích động khóc lóc nói, hơn nữa anh đã hai lần biến thành nữ trước mặt tôi rồi, anh nói không biết kỹ năng thay đổi giới tính, tôi còn lâu mới tin. Anh mau biến tôi về như cũ đi. Tuy rằng Tiêu Phàm biết người đang đứng trước mắt hắn là Ngọc Sinh Yên, nhưng lúc nhìn thấy hắn dùng hình tượng nam sinh đứng ở trước mặt mình vừa khóc vừa quấy, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, tôi đã nói là mấy chuyện này không liên quan gì đến tôi mà. Tôi thật sự không biết mọi chuyện sẽ phát triển như thế này. Cái gì mà anh không biết chứ? Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Oa oa! Cô có thể đừng khóc nữa không? Hiện tại cô chính là một đại nam nhân. Cô cứ tiếp tục khóc như vậy, tôi nhìn rất không thoải mái. Đại nam nhân, Ngọc Sinh Yên lặp lại ba chữ này lại một lần, rồi giống như bị điều gì đó đả kích vậy, càng ngày khóc càng thê thảm. A a a a! Đại nam nhân, tôi mà là đại nam nhân. A oa oa oa! Tiêu Phàm nhìn Ngọc Sinh Yên không ngừng khóc trước mắt hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái, bất đắc dĩ thở dài. Sao lại có thể biến thành như thế này? Hiện tại mình nên làm như thế nào bây giờ? Giết chết nam nhân trói gà không chặt này, sau đó nhân cơ hội này dùng thân nữ nhi này để thoát ra khỏi Hoa Nguyệt. Ý kiến hay, nhưng mà Tiêu Phàm nghe thấy tiếng khóc vô cùng bi thảm của Ngọc Sinh Yên lại cảm thấy có chút không nỡ xuống tay. Dù sao suốt thời gian vừa qua, Ngọc Sinh Yên đối xử với hắn không tệ, cái lần hắn bị mị hỏa vây khốn kia cũng là Ngọc Sinh Yên ra tay cứu hắn, nếu không thì hiện tại thân phận của hắn đã bại lộ rồi, chuyện giữa hắn và Ngọc Sinh Yên cũng sẽ không ra nông nỗi này. Hai, tôi biết sai rồi, xin anh mau biến tôi lại như cũ đi, anh biến phía dưới của tôi ra cái gì đó dài quá đi. Thật đáng sợ, oa oa oa. Ngọc Sinh Yên vừa muốn đi đến chỗ Tiêu Phàm, nào biết đùi trong lại truyền đến loại xúc cảm quái lạ, Ngọc Sinh Yên lập tức trở nên hoảng loạn, nháy mắt trên mặt cũng biến thành trắng bệch rồi. Ngọc Sinh Yên trước giờ vẫn luôn kiên cường lại có thể lúng túng như vậy trước mặt mình. Thật là hiếm thấy, nhưng thật xin lỗi, tôi cũng không có biện pháp giải quyết chuyện này. Chương 574, Ngọc Sinh. Ngọc Sinh Yên trước giờ vẫn luôn kiên cường lại có thể lúng túng như vậy trước mặt mình. Thật là hiếm thấy, nhưng thật xin lỗi, tôi cũng không có biện pháp giải quyết chuyện này. Thật sự xin lỗi, tôi không thể giải quyết được vấn đề của cô, tôi nghĩ rằng loại trạng thái dị thường này qua một thời gian nữa chắc sẽ từ từ biến mất thôi, cô cứ từ từ chờ đợi đi. Không thể giải quyết sao? Nhưng cái thứ dơ bẩn trên người anh sao lại sinh trưởng ở trên người tôi rồi? Cô điên rồi, cái gì gọi là thứ dơ bẩn trên người tôi sinh ra trên người cô chứ? Nghe lời miêu tả của Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm cảm thấy hơi tức giận, trong đầu nam nhân này chứa thứ logic gì vậy? Bằng không thứ đó của anh bây giờ đang ở đâu? Cái của anh chạy đi đâu rồi? Sao anh lại không nói gì hết? Ha ha, quả nhiên, nếu đã là như vậy, tôi đây, Ngọc Sinh Yên thở hổn hển, trong ánh mắt bao trùm điên cuồng vô tận, sau đó chỉnh lại mũi kiếm của Tây Dương kiếm trong tay, nhắm xuống phía dưới của bản thân. Tiêu Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vô cùng rõ ràng ý đồ của Ngọc Sinh Yên lúc này, trong lòng hoảng sợ. Nam nhân này điên rồi sao, sao lại có ý nghĩ đi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển vậy? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt vô cùng điên cuồng của Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm ý thức được hắn đang định làm thật, nguy rồi. Năng lực chấp nhận trong tâm lý của con trai và con gái khác nhau rất nhiều, hiện tại có lẽ Ngọc Sinh Yên đã bị việc thay đổi giới tính làm cho lý trí hỏng mất rồi. Hoàn toàn đánh mất lý trí. Không được, không thể để hắn tiếp tục như vậy được. Mình phải ngăn hắn lại. Đúng lúc Tiêu Phàm đang chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên một câu nói bất thình lình truyền từ ngoài cửa nhẹ nhàng bay vào, Ngọc Sinh Yên và Tiêu Phàm nháy mắt đơ người ra. Hai người ở trong phòng ngủ làm gì thế? Còn nữa, nam sinh đứng bên kia là ai vậy? Hai người ở trong phòng ngủ làm gì thế? Còn nữa, nam sinh đứng bên kia là ai vậy? Ngữ khí của câu nói này thật sự rất bình thường, xuất ra từ miệng của một cô gái cũng vô cùng bình thường, nhưng bởi vì chúng vang lên trong lúc này lại làm cho Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên cảm thấy như bọn họ đang ở trong mùa đông giá rét vậy, động tác cũng cứng đờ lại. Hỏng rồi, mình sắp bị người khác phát hiện. Chờ đã, hình như tình huống cũng không phải như thế này, bây giờ mình vẫn đang ở trong ngoại hình của phàm tử, chuyện này có thể còn cơ hội cứu vãn. Tiêu Phàm nuốt một ngụm nước miếng, động tác giống như máy móc, chậm rãi xoay cổ về phía sau, nhìn về phía cửa phòng nghỉ. Đợi đến lúc Tiêu Phàm nhìn thấy cô gái đứng ở giữa cửa, hắn hít một hơi khí lạnh, nội tâm trở nên vô cùng thấp thỏm. Thoạt nhìn tình huống hiện tại không được tốt cho lắm. Người vừa mới tiến đến, Tiêu Phàm không quen biết, nhưng hiện tại vấn đề quan trọng không phải điều này. Chuyện gay gâu nhất là nữ sinh tiến đến không chỉ dừng lại ở một người. Giáp, Ất, Bính, Đinh, có tới 4 người. Nếu như nói cứ 3 nữ nhân có thể tạo thành một cái chợ, thì số lượng này có lẽ đủ để hủy diệt thế giới luôn rồi. Phàm tử mới gia nhập công hội Hoa Nguyệt, không quen biết bọn họ nhưng không có nghĩa là Ngọc Sinh Yên cũng không biết. 4 vị người qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh này là những nhân vật thường xuyên xuất hiện trong đại sảnh công hội Hoa Nguyệt, năng lực đánh mặt trược cao siêu. Bởi vì thế cho nên bọn họ rất được thành viên thế hệ trước của công hội Hoa Nguyệt yêu thích. Thế nhưng trong mắt của Ngọc Sinh Yên, đặc điểm lớn nhất của 4 vị này không phải là chiến lực trên bàn mặt trược, mà là bởi vì bọn họ có cái miệng rộng không thể giữ được bí mật. Năng lực hóng hớt của 4 vị trước mắt này cao đến đáng sợ, bọn họ biết rõ những chuyện đang nổi dạo gần đây. Được công hội Hoa Nghiệp công nhận là 4 bà 8 số 1 cũng đúng. Chẳng qua Ngọc Sinh Yên cho rằng những thứ đó chỉ là râu ria, chỉ có bọn họ đến đây, phát hiện ra thân phận của Mệnh Phàm sẽ có thể liên hợp với mình tạo thành một khối chống địch. Nhưng đến lúc nghe thấy lời nói của 4 vị thành viên công hội này, Ngọc Sinh Yên mới giật mình. Còn nữa, nam sinh đứng bên kia là ai vậy? Câu nói này không ngừng vang lên, lặp đi lặp lại dưới đáy lòng Ngọc Sinh Yên. Giống như âm vang trong sơn cốc không ngừng va đạp trong lòng Ngọc Sinh Yên, kèm theo đó là nỗi sợ hãi vô cùng. Đúng rồi, hiện tại mình bị tên Mệnh Phàm khốn nạn này biến thành nam nhân. Hơn nữa cái thứ dài dài kia hàng thật giá thật mọc dài ra trên người mình, nếu như bị 4 người bọn họ biết được, dựa vào tính cách từ trước đến giờ của bọn họ, chẳng phải là sẽ truyền ra ngoài đến cả người đi đường cũng biết được sao. Nữ thần game online Ngọc Sinh Yên. Ha ha, nghe nói trên người cô ấy có cái gì đó kỳ quái dài ra ấy. Ồ, thú vị thật đấy, chắc cô ấy không phải người biến tinh chứ. Chấm. Hình ảnh việc này sau khi bị mọi người phát hiện, tất cả mọi người đều đang bàn tán xuất hiện trong tưởng tượng của Ngọc Sinh Yên, nội tâm của hắn càng ngày càng bối rối, sắc mặt trắng bệch lại, mồ hôi lạnh ứa ra, hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp như người bị bệnh hen vậy. 4 nữ nhân đứng trước cửa nhìn thấy có nam nhân xuất hiện trong công hội Hoa Nguyệt, có vẻ cũng không ngạc nhiên gì, vẻ mặt rất tự nhiên tiến lại gần, nhìn thấy Ngọc Sinh Yên không trả lời, lại hô to lên một tiếng, này. Anh trai, tôi đang hỏi anh đấy. Anh là ai vậy? Sao anh lại xuất hiện trong này? Tôi là Ngọc Sinh. Tiêu Phàm nhìn thấy mồ hôi lạnh ứa ra trên trán của Ngọc Sinh Yên, thân mình run lên lẩy bẩy. Vòng tròn không ngừng chuyển động trong mắt cô, trong lòng hắn hiểu ra, lúc này Ngọc Sinh Yên đã bị tình huống hiện tại làm choáng váng rồi. Vì thế Tiêu Phàm hoảng hốt xông lên phía trước, giơ tay bịt kín miệng của Ngọc Sinh Yên lại, không để cho hắn nói thêm bất kỳ lời nào. Bởi vì một khi Ngọc Sinh Yên nói ra chuyện giới tính bị thay đổi, thân phận thật sự của Tiêu Phàm nhất định sẽ bị 4 nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện trước mắt này biết được. Tiêu Phàm cũng không muốn trước khi hắn bước ra khỏi đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt lại bị một đám nữ nhân vây đánh. Cho nên số người biết được thân phận thật của mình càng ít càng tốt. Hắn là Ngọc Sinh. Tiêu Phàm nói với 4 nữ nhân kia. Ngọc Sinh. Ai nha, cái tên rất đẹp, thật sự là người cũng như tên, tôi chưa từng nhìn thấy tiểu ca nào tuấn tú được như vậy trong trò chơi nữa. Đúng vậy, Ngọc Sinh, Ngọc Sinh, Ngọc Diện Tiểu Sinh. Quả là xứng với hình tượng hiện giờ của hắn. Hiện nay phổ biến nhất là loại tiểu thịt tươi như này, Ngọc Sinh không thua kém chút nào mấy minh tinh tuyến một hết. 4 nữ nhân tôi nói một câu cô nói một câu, mồm 5 miệng 10. Bọn họ bàn luận rất nhiệt tình, khiến cho Tiêu Phàm rất khẩn trương, trong lòng có vài phần không nắm rõ tình hình hiện tại. Nhưng công hội Hoa Nguyệt không cho phép nam nhân tiến vào. Cho dù bề ngoài có đẹp cũng không được đâu. Thế thì vì sao Ngọc Sinh lại xuất hiện trong này? Lại quay trở về vấn đề ban đầu, Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên nghe thấy câu hỏi của bọn họ, đồng thời đổ mồ hôi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào thì tốt, trong lòng càng ngày càng rối bời. Bởi vì ở trên một góc độ nào đó, hai người bọn họ bây giờ đã trở thành người đứng trên cùng một chiến tuyến rồi. Nhìn thấy hai người Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên im lặng không nói gì, bốn nữ nhân bỗng nhiên hí mắt cười gian, a ha ha ha ha ha. Nghe thấy tiếng cười gian kỳ dị này, lại nhìn thấy bốn nữ nhân này chậm rãi tiến đến gần mình, Tiêu Phàm cũng chậm rãi siết chặt thanh kiếm trong tay. Đáng chết, chẳng lẽ hắn vẫn bị mấy nữ nhân này nhìn ra sao? Xem ra bản thân chỉ có thể mở một đường máu trong đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt thôi. Tiêu Phàm tàn nhẫn hạ quyết tâm, đang muốn tiên phát chế nhân, liều chết xung phong hướng đến bốn nữ nhân kia, không ngờ bọn họ lại đột nhiên cười lên. Chương 575, tình cảm hỗn loạn. Ha ha, người trẻ tuổi hiện nay, thật không chịu nổi mà, lá gan thật lớn. Đâu ai nói không phải đâu, cô nhìn xem Phàm Tử và Ngọc Sinh kìa, hô hô. Phàm Tử này, Ngọc Sinh là bạn trai em nhỉ, đúng là làm tỷ tỷ hâm mộ, bạn trai em thật đúng là đẹp trai. Nhưng mà sao em có thể đưa hắn vào trong công hội Hoa Nguyệt? Lúc em vào công hội không ai nói với em là không được phép đem bạn trai vào trong này sao? Hơn nữa hai người lại còn cãi lộn ở trong phòng nghỉ nữa, làm các tỷ tỷ đang đánh mạt chược nghe thấy tiếng lại phải chạy đến. Còn cả anh nữa, Ngọc Sinh, nam nhân thì phải nhường nhịn nữ nhân một chút, một muội muội đáng yêu như Phàm Tử chỉ đồng ý làm bạn gái của anh đã là phúc khí anh tu luyện mấy đời rồi đấy, sao anh có thể bắt nạt em ấy? Vừa nãy chúng tôi đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc của con gái, con trai mà làm cho con gái khóc thì thật quá đáng. Nhìn thấy mấy nữ nhân ngày cô một lời tôi một lời, Tiêu Phàm ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm. Ngọc Sinh Yên nghe lời nói của mấy người này, bọn họ hiểu lầm giữa cô và Tiêu Phàm là loại quan hệ đó đó, trong lòng vô cùng bối rối, không. Không, không phải như vậy. Ngọc Sinh này, anh còn không chịu trách nhiệm nữa. Phàm Tử tốt như vậy lại chỉ chấp nhận là bạn gái của anh còn không dám thừa nhận. Làm nam nhân phải dám làm dám chịu, hiểu chưa? Đúng vậy, anh nhìn xem, dáng vẻ lúc này của Phàm Tử, anh vẫn còn muốn ngụy biện sao? Tôi còn chưa nói hai người vừa mới phạm phải cái gì trong phòng nghỉ đâu đấy. Dáng vẻ lúc này của Phàm Tử sao? Lúc này Ngọc Sinh Yên mới tiện thể nhìn thoáng qua Tiêu Phàm đứng bên cạnh mình. Chiếc áo ngoài mỏng màu trắng kia của Tiêu Phàm đã sớm bị ma trảo của Mị Hỏa kéo rất xuống, áo thấp cổ màu đen bên trong do cơ thể chuyển động mà biến đổi, mặc xộc xệch, dây đai phía bên trái tùy ý trượt xuống khỏi vai, có vẻ rất không chỉnh tề. Nếu không phải dây bên phải vẫn ở đó, phỏng chừng cái áo này đã trực tiếp trượt xuống hông rồi, làm bại lộ hoàn toàn hai khỏa mềm mại làm người khác ngại ngùng kia ra. Bởi vì quần áo không chỉnh tề, Tiêu Phàm bị lộ ra vài chỗ trắng nõn nhiều hơn bình thường, có vẻ vô cùng ái muội. Ngọc Sinh Yên nháy mắt hiểu được bốn nữ nhân này hiểu lầm mình điều gì. Bọn họ lại cho rằng mình vừa mới cùng Mệnh Phàm là chút chuyện xấu hổ trong phòng nghỉ. Ngọc Sinh Yên cảm thấy trong đầu mình càng ngày càng rối loạn, trong lòng cũng theo đó trở nên không bình thường. Tâm hồn của Ngọc Sinh Yên liếc tiếp phải chịu đã kích nặng nề, hiện giờ lại còn bị thành viên cũng công hội hiểu lầm. Hắn thật sự có chút không chịu đựng được. Nhưng Ngọc Sinh Yên vẫn không có ý định để HCO bốn vị cao thủ hóng hớt trước mắt này biết được chuyện bản thân bị biến thành giới tính nam, chỉ có thể khẩn trương thở gấp, cố gắng chịu đựng, sắc mặt lại càng tệ hơn. Tiêu Phàm biết năng lực chịu đựng của Ngọc Sinh Yên không quá tốt, lại nhìn thấy dáng vẻ lúc này cậu Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm thật sự sợ hãi Ngọc Sinh Yên bị bốn người này ép quá chặt, tiết lộ mọi thứ của bản thân. Vì thế lập tức lên tiếng làm dịu đi, các vị. Tỷ tỷ, mọi người đừng tiếp tục ép Ngọc Sinh nữa, mọi chuyện không giống như mọi người nghĩ đâu. Hầy, Phàm Tử này, em không thể nuông chiều bạn trai của mình như vậy được. Đúng vậy, em cứ tiếp tục nhường nhịn hắn như vậy, nam nhân bọn họ sẽ càng ngày càng tệ hơn đấy. Đến lúc đó, Ngọc Sinh bị người thứ ba đoạt mất, em cũng chỉ có thể khóc thôi. Đúng vậy, có các tỷ tỷ ở đây. Em sợ gì chứ? Đúng rồi, quên chưa giới thiệu, tôi là A Đông tỷ. Tôi là A Nam tỷ. Tôi là A Tây tỷ. Tôi là A Bắc tỷ. Nghe thấy mấy ID game lời ít ý nhiều của mấy nữ nhân này, nội tâm Tiêu Phàm lập tức có chút ấn tượng về bọn họ. Hóa ra bọn họ chính là một bản trong hội đánh mặt trược ở đại sảnh đại bản doang công hội Hoa Nguyệt. Đông Tây Nam Bắc, thật sự là đơn giản dễ nhớ. Nhóm người A Đông tỷ chống tay lên hông, tư thế ra vẻ muốn giáo huấn Ngọc Sinh Yên một trận. Ngọc Sinh, anh có biết không, công hội Hoa Nguyệt chúng tôi không cho phép nam nhân đi vào. Hiện giờ anh tại lén lút lẻn vào, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng đấy. Chẳng qua là mấy vị tỷ tỷ chúng tôi đại nhân đại lượng, chỉ cần anh và Phạm Tử Kiss một cái trước mặt chúng tu âu, tôi có thể buông tha cho hai người nha. Hả? Nghe thấy lời nói của mấy vị đại thần mặt trược, Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên chăm miệng một lời sợ hãi kêu lên một tiếng. Hả cái gì mà hả? Hai người có thể làm chuyện sằng bậy trong phòng nghỉ lúc không có ai. Bây giờ chỉ cần kiss một cái trước mặt chúng tôi thì có gì phải căng thẳng, huống chi quan hệ giữa hai người bây giờ đang là quan hệ người yêu, kiss một cái cũng không tính là quá đáng. Kiss, nếu như hiện tại Ngọc Sinh Yên đang ở diện mạo ban đầu. Tiêu Phàm cũng không ngại hôn cô một cái, nhưng nhìn thấy gương mặt nam nhân của Ngọc Sinh Yên lúc này, nội tâm Tiêu Phàm lại cảm thấy gay thế nào ấy, không thể chơi trò này được. Nếu hôn một cái rồi bản thân hắn bị bẻ cong luôn thì làm sao? Nhưng mà nếu không làm, tiếp theo hắn và Ngọc Sinh Yên nên làm thế nào đây? Kiss. Tuy rằng bản thân cô cũng không quá để tâm việc thân thiết một chút với Phàm Tử, nhưng nghĩ đến Phàm Tử thật ra là đồ cặn bã mệnh phàm, trong lòng Ngọc Sinh Yên liền cảm thấy chán ghét và ghê tởm. Nhưng nếu như không nghe theo lời của bọn họ có vẻ như không có ý định buông tha cho hai người chúng ta. Nếu thân phận của mệnh phàm bị bại lộ, thì thân phận hiện tại của mình cũng sẽ bị hắn tiết lộ ra. Như vậy chuyện Ngọc Sinh Yên biến thành nam nhân sẽ bị bọn họ loan truyền qua ngoài vô cùng sôi nổi. Nếu tất cả mọi người đều nói mình là nữ thần có đại dây dây thì sau này làm sao mình còn có thể gặp người trong trò chơi nữa chứ? Ai nha, hai người có thể không lề mề nữa không, tỷ tỷ chúng ta chờ đến hoa cũng héo tàn rồi đây. Bốn nữ nhân này có vẻ vô cùng thích thú loại chuyện này, nhìn thấy Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên đứng đờ ra cả nửa ngày vẫn không nhúc nhích gì, cư nhiên lại có thể ra tay làm loạn, kéo hai người lại gần nhau hơn. Đợi đến lúc Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên hồi phục lại tinh thần thì phát hiện bọn họ bây giờ đang là mặt đối mặt, đứng sát vào nhau. Tiêu Phàm nhìn thấy nam sinh đứng trước mặt mình gần như vậy, tim đập rộn lên. Ngọc Sinh Yên nhìn thấy nữ sinh đứng trước mặt mình gần như vậy, tim cũng đập rộn lên. Nhưng trong lòng bọn họ đều nhất trí cho rằng, đây là do bị ra mà ra. Mình mới không muốn hôn môi cái tên nam không ra nam nữ không ra nữ này. Có đánh chết cũng không. Nhưng bọn họ đều đang nhìn đối phương, trong lúc đó sắc mặt vẫn không khỏi đỏ lên. Đáng ghét, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Cho dù có bại lộ thân phận mình cũng không muốn đứng thành một nhóm với tên biến thái trước mặt này đâu. Vì thế trong lúc đó, Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên theo bản năng lui về phía sau vài bước, nhưng đúng lúc bọn họ chỉ đang chú ý đến đối phương, bỗng nhiên có một luồng sức mạnh tác động lên phía sau bọn họ. Ngay sau đó, khuôn mặt của đối phương không ngừng phóng đại lên trước mắt bọn họ. Ây da, tôi nói rồi, người trẻ tuổi bây giờ thật điên quá đi. Đúng vậy, lúc không ai nhìn thấy thì điên cuồng chơi đùa. Lúc có người bên cạnh thì lại giả vờ đứng đắn. Cho nên các tỷ tỷ nhìn không vừa mắt, chỉ có thể ra tay giúp mấy đứa một phen. Nhìn đi, hiện tại không phải làm rất tốt đó sao? Được rồi, không cần cảm ơn đâu, ai bảo tỷ tỷ chúng ta sống rất thích làm việc tốt đây. Nói đến đây, bốn người vô cùng vui vẻ đi ra khỏi cửa, thuận tiện giúp Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên đóng cửa phòng nghỉ lại, trước khi đi còn nháy mắt với Tiêu Phàm. Ý bảo hai người bọn họ cố lên. Chương 576, xảy ra vấn đề. Nhưng mà Tiêu Phàm cũng chẳng có tâm trạng quan tâm đến hành động của bọn họ, bởi vì miệng của cô đang bị lấp kín bởi hai phiến môi lạnh như băng, khiến cho cả người cô cứng đơ lại. A, chuyện gì thế này? Mình lại có thể kiss với nhân yêu trước mắt này. Trời à, sau chuyện này, quan hệ giữa hắn và Ngọc Sinh Yên sẽ biến thành không chết không dừng lại mất. Tiêu Phàm nhanh chóng lùi bước về phía sau, sợ Ngọc Sinh Yên giơ Tây Dương kiếm lên đâm về phía mình. Nhưng Tiêu Phàm đã đánh giá Ngọc Sinh Yên quá cao rồi, dưới tác động trợ công của nhóm quần chúng vậy xem kia, Ngọc Sinh Yên đã sớm bị làm choáng váng rồi. Sau khi Tiêu Phàm rời người đi, Ngọc Sinh Yên lập tức ngã ngồi xuống dưới. Tiêu Phàm nhìn thấy Ngọc Sinh Yên ngã xuống mặt đất, vô cùng hoảng hốt, vội vàng tiến lên đỡ cô. Tiếng bạch vang lên, kết quả là cả hai người đều ngã lăn quay trên mặt đất. Tiêu Phàm chờ mình đứng dậy rồi kéo Ngọc Sinh Yên dậy, để cô ngồi ở góc. Sau khi làm xong, Tiêu Phàm đang định nhân cơ hội chạy trốn, nhưng hắn vừa mới bước được nửa bước, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến từng đợt tiếng khóc đau thương, khiến cho người khác nghe vào cảm thấy khó chịu không thôi. Tiêu Phàm không thể không đứng lại, nghĩ đến nụ hôn vô cùng ghê tởm vừa rồi, trong lòng lại càng rối rắm, âm thầm thở dài một tiếng, xem ra bản thân hắn vẫn có chút lòng dạ nữ nhân. Nhìn thấy một đại nam nhân ngồi xổm trong góc phòng lặng lẽ lau nước mắt, nội tâm Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng quái dị, nhưng vẫn lên tiếng an ủi hắn, đừng khóc nữa. Chỉ ba chữ ngắn ngủi, cũng không có nhiều thứ để nói, bởi vì Tiêu Phàm cũng không biết lúc này nên nói gì với Ngọc Sinh Yên. Ngọc Sinh Yên chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, trong mắt không hề có hận thù, cũng không có tức giận, chỉ còn đầu thương khiến người khác cảm thông. Cuối cùng biến thành sự tĩnh mịch trống rỗng. Loại ánh mắt đầy chết chóc tĩnh lặng này làm sinh ra cảm giác tội lỗi vô tận trong lòng Tiêu Phàm, mà sau khi Ngọc Sinh Yên liếc mắt nhìn Tiêu Phàm một cái cũng không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu xuống khóc. Đối mặt với tình trạng hiện tại, Tiêu Phàm không biết làm thế nào thì tốt, cảm giác bản thân không thể bỏ lại Ngọc Sinh Yên, chỉ có thể ngồi chồm hổm bên cạnh Ngọc Sinh Yên. Nhưng hắn cứ yên lặng ngồi nghe Ngọc Sinh Yên khóc thế này thật sự cảm thấy xấu hổ, Tiêu Phàm chỉ có thể bắt đầu ngồi bên cạnh nói lung tung mấy câu, chỉ là câu mở đầu là một câu vô cùng đơn giản. Rất xin lỗi. Chỉ ba chữ vô cùng đơn giản nhưng thân mình Ngọc Sinh Yên bỗng nhiên cứng đờ ra. Bởi vì cho tới bây giờ Ngọc Sinh Yên chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể nghe thấy ba chữ này phát ra từ miệng đồ cặn bã Mạnh Phàm. Có thể cô sẽ không tin. Nhưng tôi cũng không giống với loại người mà các người đã nhìn thấy như vậy. Sau khi bước vào trò chơi này, dường như ngay lập tức tôi đã bị dính vận xui. Tiêu Phàm nở một nụ cười tự giễu, đi đến ngày hôm nay, đủ thứ chuyện rắc rối. Tiêu Phàm chậm rãi kể lại, đơn giản nói cho Ngọc Sinh Yên nghe về những phiền phức xui xẻo mà mình đã từng trải qua, chuyện cũ kéo dài từ trận doanh ác ma đến trận doanh tinh linh này. Những chuyện khó hiểu như tại sao các nhiệm vụ của tôi trong trò chơi này lại bị tăng độ khó, thông qua các loài xuyên tạc, hiểu lầm, tôi liền trở thành lích kinh trong mắt các người. Nghe Tiêu Phàm nói như vậy, Ngọc Sinh Yên rõ ràng không thích, anh nói nhiều như vậy, là muốn nói với tôi, anh là người vô tội sao? Lẽ nào những gì anh làm với tôi trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh kia đều là vô ý gây ra? Tôi vốn dĩ tưởng rằng anh định xin lỗi tôi là để quyết định hối cải làm lại từ đâu, không nghĩ đến chỉ là để ngụy biện. Tiêu Phàm ít khi chia sẻ những gì mình đã gặp phải trong trò chơi nào, không nghĩ đến nói ra rồi lại nghênh đón thêm hiểu lầm càng sâu hơn, trong lòng cực kỳ tức giận, ngụy biện. Cô cảm thấy tôi nói với cô những điều này chỉ là ngụy biện. Nhưng gì tôi nói đều là sự thật, tại sao các người lại không tin tôi? Tiêu Phàm giận dữ, áp sát Ngọc Sinh Yên. Hung dữ trừng mắt nhìn cô. Ngọc Sinh Yên bị khí thế của Tiêu Phàm dọa cho hoảng sợ, thế nhưng vẫn cực kỳ quật cường phản bác, anh nói tại giải đấu PK biểu diễn tân sinh đã liên tiếp tấn công lên ngực tôi, là bởi vì kỹ năng đánh dấu vị trí nhược điểm trùng hợp nằm ở trên ngực tôi, lấy trộm nội y bên trong của tôi, lại là bởi vì may mắn, xé mất áo khoác của tôi cũng bởi vì vừa lúc sử dụng vũ khí đặc biệt, cuối cùng phun nhũng thứ bẩn thỉu kia lên mặt tôi, là tôi ngã chồng vó nên mọi chuyện mới thành như vậy. Anh đang lừa gạt ai vậy? Trò chơi này làm sao có nhiều sự trùng hợp như thế? Hơn nữa vừa rồi anh còn cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Hu hu hu. Ngọc Sinh Yên càng nói tâm trạng càng kích động, cuối cùng khóc giống lên. Nghe thất tiếng khóc của Ngọc Sinh Yên, trong lòng Tiêu Phàm cũng vô cùng khó chịu. Cô sẽ không thèm khát gì nụ hôn đầu của một tên gay. Hơn nữa vừa nghĩ đến chuyện đó, cô đã cảm thấy buồn nôn. Những gì tôi vừa nói với cô đúng là sự thật, lại nói, cô cũng biết rõ, vừa nãy chỉ là bất ngờ, đều vì chị em cô ae các cô đẩy lung tung mới hại tôi và cô ngã vào nhau, nếu không phải như vậy tôi cũng không muốn hôn môi với tên đàn ông xấu xa như cô đâu. Tên đàn ông thối tha, anh còn nói tôi là tên đàn ông xấu xa, hu hu hu, Ngọc Sinh Yên bị Tiêu Phàm nói như vậy thì khóc càng đau lòng hơn. Bây giờ Tiêu Phàm có chút đau đầu, chuyện này tại sao lại phát triển đến tình trạng này, một người đàn ông như Ngọc Sinh Yên lại khóc lóc không ngừng giống như là con nít trước mặt cô. Có điều việc khiến Tiêu Phàm khó hiểu nhất chính là, cái tay đang để không của Ngọc Sinh Yên chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang nắm chặt góc áo của chính mình rồi. Từ khi nào mà phong cách làm việc của Ngọc Sinh Yên lại trở nên ngây thơ như thế? Hu hu hu hu. Hai. Nhìn Ngọc Sinh Yên đang gào khóc, Tiêu Phàm thở dài một hơi. Thực sự là phiền phức chết mất, chính mình ghét nhất là nhìn thấy trẻ nhỏ gào khóc. Có điều nếu như mình không dụ dỗ hắn ta, cái tên này có lẽ sẽ không chịu để cho mình đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhìn góc áo của mình đờ nác bị Ngọc Sinh Yên nắm lấy. Được rồi, đừng khóc. Là tôi sai được chưa, cô đại nhân đại lượng tha thứ cho ca ca đi. Tiêu Phàm cúi người xuống, vẻ mặt đau khổ uể oải nói. Ca ca, Ngọc Sinh Yên trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, sau đó theo bản năng liếc nhìn ngực của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hiểu ý của cô, trong lòng bỗng dâng lên một trận phiền muộn. Hu hu hu, được được được, cô đừng khóc, cô đại nhân đại lượng tha thứ cho. Tỷ tỷ đi, tỷ tỷ. Vậy cô muốn như thế nào, ca ca cũng không đúng, tỷ tỷ cũng không được, tôi còn có thể làm người hay không? Muội muội, Tiêu Phàm hít một hơi thi át sâu, rồi nặng nề thở ra, nghiến răng nghiến lợi nói, cô đại nhân đại lượng hãy tha thứ cho. Muội muội đi. Nhìn thấy dáng vẻ nhăn nhó của Tiêu Phàm như vậy, Ngọc Sinh Yên đã nín khóc từ lâu, thế như làm sao hắn ta có thể dễ dàng buông tha cho tên khốn kiếp Tiêu Phàm này như vậy? Mình nên thừa dịp này giày vò tên mệnh phàm này một lúc, nếu không thì làm sao có thể giải trừ được hận thù. Tốt nhất là giày vò cô đến không còn thể lự, chính mình sẽ đánh lén làm cho cô bị treo. Nhưng mình phải làm như thế nào mới được đây? Đúng rồi. Không được, tôi muốn anh ôm tôi. Vừa nãy mệnh phàm đã nói, bây giờ mình và cô trao đổi giới tính, vì thế cho nên hiện tại mình là đàn ông nên căn bản không sợ bị mệnh phàm chiếm tiện nghi. Hơn nữa lấy trọng lượng hiện tại của mình, cũng có thể làm cho mệnh phàm mệt mỏi. Hả, cô bị điên à? Tiêu Phàm hoàn toàn không ngờ Ngọc Sinh Yên lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, giống như là những thằng nhóc con vừa khóc vừa nói, tôi muốn ôm một cái, tôi muốn ôm một cái. Chương 577, bí mật. Được rồi. Nói xong rồi Tiêu Phàm lại gần, ôm Ngọc Sinh Yên vào lòng. Trong lòng Ngọc Sinh Yên có chút đặc ý. Không ngờ rằng tên mệnh phàm này lại nhẹ dạ cả tin như vậy. Tôi nói ôm chính là muốn anh ôm tôi lên, làm như anh thế này thì một chút thành ý an ủi và xin lỗi cũng không có. Hả? Nghe xong yêu cầu của Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm cảm thấy phụ nữ quả thật là phiền phức, quá nhiều chuyện, nhưng trong tình huống này chính mình cũng không còn cách nào khác, vẫn nên giải quyết phiền phức này sớm thì tốt hơn. Sau đó Tiêu Phàm dùng sức ôm chặt Ngọc Sinh Yên. Cố gắng đứng lên, có thể do chuyển thành đàn ông nên Ngọc Sinh Yên trở nên nặng hơn, Tiêu Phàm biến thành nữ nên sức lực yếu lại, hơn nữa chiều cao cơ thể cũng có sự chênh lệch, lần đầu tiên Tiêu Phàm căn bản không thể dùng sức, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể gắt gao ôm lấy Ngọc Sinh Yên, chứ không thể nhấc lên chút nào. Ngọc Sinh Yên nhìn vẻ khó khăn trên mặt Tiêu Phàm mà cảm thấy cực kỳ khoái chí, tên cặn bã xấu xa. Tôi ngược lại muốn xem thử như thế này có thể làm cho anh mệt chết hay không. Đợi một lát nữa anh mất hết sức lực rồi, tôi sẽ dùng một kiếm chém chết anh. Tiêu Phàm không có phát hiện vẻ mặt đắc ý của Ngọc Sinh Yên, vẫn như cũ hồn nhiên dùng hết tất cả sức lực của mình thực hiện đại nghiệp nữ thần, nhưng mà cô cố gắng nửa ngày cũng không thể nhấc lên nổi, trong lòng không khỏi oán giận, mẹ kiếp. Phiên bản nam Ngọc Sinh Yên này thật đúng là con mẹ nó nặng. Sức lực sử dụng càng ngày càng nhiều, vòng ôm của Tiêu Phàm đối với Ngọc Sinh Yên cũng càng ngày càng chặt. Thân thể hai người trong lúc này trở nên thân mật kháng khít. Theo sự ôm ấp ngày một chặt hơn, phiên bản nam Ngọc Sinh Yên dần dần cảm nhận rõ hơn xúc cảm mềm mại từ chỗ ấy của Tiêu Phàm phiên bản nữ truyền đến. Trong lòng Ngọc Sinh Yên dần sinh ra sự kỳ lạ, cơ thể chậm rãi nóng lên, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn ta vẫn chưa phát hiện, chỉ là âm thầm nói nhỏ, nói đi nói lại, vóc người của Tiêu Phàm sau khi biến thành phàm tử quả thật là rất tuyệt, thế nhưng bây giờ cô đầu đầy mồ hôi. Mình nên nhân cơ hội này để đánh lén. Nhưng mà khi Ngọc Sinh Yên muốn cầm lấy Tây Dương kiếm định đánh lén từ phía sau lưng của Tiêu Phàm thì hắn ta bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, tiếp theo hoảng sợ khóc giống lên, a, đây là cái gì, cứu mạng với. Anh mau buông tay ra, mau thả tôi ra, anh tránh ra đi. Đứa nhỏ và phụ nữ gào khóc làm loạn chính là chuyện mà Tiêu Phàm ghét nhất, bởi vì khi hai loại người này khóc lóc nỉ non thì hoàn toàn không chịu nghe khuyên giải, mà bây giờ bên cạnh hai loại người đó còn có thêm một loại nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó chính là bán nam bán nữ, phiên bản nam của Ngọc Sinh Yên đáng chết. Mọi người đều đã là người trưởng thành, chính mình cũng đã thẳng thắn nhận sai, hắn ta đại nhân đại lượng, tha thứ cho mình là được, vậy mà còn khóc lóc đòi mình ôm một cái, hắn ta đã bao nhiêu tuổi rồi. Mà tồi tệ nhất chính là, hắn ta còn nặng như vậy. Toàn bộ sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ của Tiêu Phàm lúc này đều dùng hết, nhưng căn bản là không thể di chuyển một chút nào cái thân thể đàn ông này. Trong lúc Tiêu Phàm đờ nác mặt ủ mày trao, Ngọc Sinh Yên bỗng nhiên hoảng sợ la lớn, "A, đây là cái gì, cứu mạng với, anh mau buông tay ra, mau thả tôi ra, anh tránh ra đi, đây là tình huống gì vậy? Vừa nãy rõ ràng chính cô là người muốn tôi ôm một cái, bây giờ lại muốn tôi tránh ra, cái người này thật là phiền phức. Anh mau mau cách ra tôi ra được không, có nghe không hả, hu hu, hả, tại sao lại khóc? Sau khi Ngọc Sinh Yên biến thành đàn ông thì trí thông minh cũng sẽ giảm xuống theo hay sao? Làm sao lại khiến người ta cảm thấy cô giống như chỉ là đứa bé 3 tuổi vậy? Tiêu Phàm chỉ có thể coi như xong rồi, buông tay lùi về phía sau, ngược lại Ngọc Sinh Yên bị cô ôm lại ngồi bất động tại đó, còn không bằng nghe lời bỏ đi qua bên cạnh ngồi nghỉ ngơi một lúc. Này này này, anh đừng đi mà, mau nói cho tôi biết bây giờ nên làm cái gì đây? Hu hu. Tiêu Phàm vô cùng buồn bực gãi đầu gãi cổ, thầm nghĩ cái kẻ này rốt cuộc là bị làm sao, mới bảo mình đi đi, bây giờ lại không cho người ta đi nữa, làm sao lại có nhiều vấn đề như vậy. Mà khi Tiêu Phàm xoay người lại, sau khi nhìn rõ Ngọc Sinh Yên trước mặt, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, mẹ nó. Người anh em lớn thật, làm sao có thể chứ? Lớn, lớn cái đầu anh, mau nói cho tôi biết nên làm sao bây giờ. Cái này thật là đáng sợ. Hu hu. Ngọc Sinh Yên ngồi ngay đơ tại chỗ, không dám nhúc nhích chút nào, chỉ có thể nhìn về phía Tiêu Phàm khổ sở cầu xin, bởi vì hắn ta nhìn thấy, ở đây chỉ có mình Tiêu Phàm mới có thể giúp hắn ta giải quyết vấn đề này, bởi vì trước đây Tiêu Phàm cũng là đàn ông. Khi Tiêu Phàm xoay người lại nhìn thì đã biết vấn đề của Ngọc Sinh Yên nằm ở chỗ nào, bởi vì lúc này ở dưới đũng quần của Ngọc Sinh Yên, thực sự quá mức rõ ràng. Không nghĩ đến sau khi trao đổi giới tính, hệ thống giao cho Ngọc Sinh Yên lại chân thật đến như vậy. Ngọc Sinh Yên ở vì bị hắn dùng hết sức ôm lấy, thân thể sinh ra phản ứng bản năng. Một người đàn ông sinh ra phản ứng sinh lý bản năng đối với hắn. Không đúng, là một tên gay sinh ra phản ứng sinh lý đối với hắn. A, cảm giác này đều không đúng, trò chơi này cũng quá hoang đường rồi. Thật là bực mình. Chính mình cũng không biết miêu tả tình hình hiện tại như thế nào nữa. Anh còn sống không vậy? Mau nói cho tôi biết nên làm cái gì đi. Nó thật là đáng sợ. Hu hu. Ngọc Sinh Yên nhìn thấy Tiêu Phàm không hề động đậy mà chỉ đứng từ bên kia nhìn tới, trong lòng sốt ruột, thế nhưng hắn ta cảm thấy phía dưới hình như đang phình trướng lên, thật sự quá đáng sợ. À, đó là phản ứng sinh lý bình thường của cô thôi, tôi cũng không còn cách nào khác. Tiêu Phàm nhìn Ngọc Sinh Yên hoảng loạn mà không biết nên nói gì. Một cô gái như tôi có phản ứng sinh lý như vậy thì có chỗ nào gọi là bình thường chứ? Trước đây anh từng là đàn ông, mau nói cho tôi biết gặp tình huống như thế này thì phải làm sao? Tiêu Phàm lại nhìn đũng quần của Ngọc Sinh Yên một cái, chuyện này. Tôi cũng thực sự không có cách gì. Anh nói hưu nói vượn, bình thường không phải các người đều nói đại trượng phu có được giãn được hay sao? Mau dạy tôi cách làm sao để thu nhỏ lại đi. Đại trượng phu có được giãn được không phải là hiểu như vậy. Đại ca à. Anh lại gọi tôi là đại ca. Hu hu. Được rồi, đại tỷ. Đừng nói nhảm nữa. Van xin anh mau dạy cho tôi đi mà. Mệnh phàm, thứ này thật sự rất đáng sợ đó. Nó có thể phát triển lớn lên từ trên cơ thể tôi. Hu hu. Không phải tôi không muốn dạy cô. Thứ đồ chơi này không thể khống chế, rất nghịch ngợm. Dạy dỗ như thế nào cũng không được đâu. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, chính mình gặp phải cái chuyện gì đây chứ? Cái gì, không thể dạy dỗ được sao? Ngọc Sinh Yên, tôi không tin. Biểu hiện của Ngọc Sinh Yên lại trở về bộ dáng điên cuồng, hai tay đột nhiên đè vào đũng quần. Tiêu Phàm nhìn thấy hành động của Ngọc Sinh Yên, hoảng sợ đến mức biến sắc, vội vã đưa tay ra ngăn cản hắn ta, này. Cô đừng làm như vậy, cô mà làm như vậy nó sẽ càng phản kháng kịch liệt hơn. Chỉ cần cô không quan tâm tới nó sẽ lập tức biến trở về như cũ. Chỉ một lát sau, lâu như thế rồi, tại sao nó vẫn còn như cũ? Hu hu, Ngọc Sinh Yên nhìn đũng quần đang nhô lên của mình, đau lòng gần chết. Tôi đã nói là cô đừng để ý đến nó, cô càng quan tâm, nó sẽ càng đắc ý. Người ta là một cô gái, trên người bỗng nhiên mọc ra thêm vật này, làm sao có khả năng là sẽ không để ý cơ chứ? Nhìn khuôn mặt phiên bản nam của Ngọc Sinh Yên, lại nghe hắn ta nói chuyện theo giọng điệu của cô gái nhỏ, Tiêu Phàm nổi một thân da gà, thật là khó chịu. Chương 578, hành động kỳ lạ trong thành. Nói rồi, Tiêu Phàm theo bản năng liếc nhìn đũng quần của hắn ta một cái. Anh có ý gì, anh đang uy hiếp tôi đấy hả? Ngọc Sinh Yên bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Ừ, cũng không phải vậy, tôi chỉ muốn chuyện này trở thành bí mật chỉ có tôi và cô biết mà thôi. Tiêu Phàm nắm được nhược điểm của Ngọc Sinh Yên, bỗng nhiên cảm thấy có hy vọng có thể bảo đảm được thân phận của mình. Anh quả nhiên là đê tiện. Tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi, nếu không phải bất đắc dĩ, hy vọng cô có thể đặt mình vào vị trí của tôi mà thử nghĩ đi. Tôi không muốn để người ta phát hiện ra chuyện tôi chính là Mệnh Phàm, cũng như cô không muốn những thành viên khác trong công hội Hoa Nguyệt biết rằng thứ bên trong đũng quần của võng du nữ thần Ngọc Sinh Yên bị phình to. Đũng quần của võng du nữ thần Ngọc Sinh Yên bị phình to. Anh bắt nạt tôi, hu hu hu. Này, sao cô lại nói như vậy được? Bây giờ cô đang là đàn ông đó. Có chút khí khái của người đàn ông được không hả? Ai là đàn ông? Người ta rõ ràng là cô gái xinh đẹp. Hu hu hu. Ngọc Sinh Yên, đừng quậy nữa. Bây giờ hai chúng ta bởi vì chuyện này mà trở thành người chung một thuyền. Nếu như cô làm bậy thì có thể sẽ dẫn đến cho chúng ta thêm nhiều kẻ địch hơn. Ai là cá mè một lứa với anh chứ? Vậy cô cứ gào to tên để người khác biết rồi gọi cô là Ngọc Sinh Yên có đũng quần phình to đi. Anh là tên khốn kiếp. Hu hu. Tiêu Phàm nhìn người đàn ông Ngọc Sinh Yên này lại dùng giọng điệu của cô gái nhỏ nắm góc áo của hắn không ngừng gào khóc thật to, vẻ ngoài của Tiêu Phàm đã được đổi về biểu hiện vốn có cảm thấy cực kỳ phiền chán, nhưng cũng không thể mặc kệ bỏ lại con quỷ khóc nhè này trong phòng nghỉ của đại bản doanh công hội Hoa Nguyệt được. Dừng lại, đừng có khóc nữa, vì đề phòng thân phận của chúng ta sẽ bị phát hiện, chuyện bây giờ chúng ta nên làm là nhanh chóng đi khỏi đây. Ở bên ngoài tìm một chỗ vắng vẻ ngồi đợi giới tính nhân vật trong trò chơi thay đổi trở về như cũ. Tiêu Phàm không định sẽ giúp Ngọc Sinh Yên làm cho cái đũng quần của cô xẹp xuống, hắn cảm thấy chính mình nên nhanh chóng đi khỏi đây để tránh đêm dài lắm mộng. Hơn nữa mới vừa này, Tiêu Phàm xem trên kênh trò chuyện nội bộ công hội Hoa Nguyệt, liên lạc với nhóm người A Đông Tỷ, lấy thân phận giả là Phàm Tử dùng giọng điệu của cô gái nhỏ nhờ các vị đại tỷ chuyên lo chuyện bao đồng nhờ giúp đỡ. Nhóm người A Đông Tỷ cực kỳ nhiệt tình đáp ứng thỉnh cầu của Tiêu Phàm, cũng tràn đầy nhiệt tình nói phải giúp Tiêu Phàm bảo vệ đưa Ngọc Sinh Yên rời đi. Ngoài ra, Tiêu Phàm còn dùng 10 dĩa gà nướng làm điều kiện, thuê Tom Cruise dùng kỹ năng vốn có của nó là đam mưu mễ, để nó đi trước tra xét tình hình của địch, tránh việc mình và Ngọc Sinh Yên trên đường rời đi phát sinh gặp gỡ không cần thiết với các thành viên khác của công hội Hoa Nguyệt. Tất cả đã sắp xếp đâu vào đấy. Chỉ còn việc lôi Ngọc Sinh Yên đang suy nghĩ vấn đề đàn ông đi cùng thôi. Lát nữa cô tự mình tìm một cái áo choàng mặc vào, cố gắng che kín mặt của cô lại, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Áo choàng. Ngọc Sinh Yên nghe thấy từ đó, theo bản năng nhìn xuống thân dưới của chính mình, sau đó lại trở nên hoảng sợ, hu hu. Tôi không nói đến cái này. Tiêu Phàm nhìn thấy hành động của hắn ta, hơi đỏ mặt, khá là lúng túng. Cực kỳ đau đầu, chuyện gì vậy trời? Ngọc Sinh Yên khó khăn khoác thêm một tấm áo choàng, Tiêu Phàm đờ nác muốn kéo cô đi ra ngoài cửa, thế nhưng cơ thể của Ngọc Sinh Yên giống như bị đóng xuống sàn nhà vậy, kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Tiêu Phàm xoay người lại, có chút buồn bực, cô lại làm sao vậy? Tôi không cử động đâu, phía dưới của tôi vẫn chướng lên, Nếu như tôi di chuyển nhất định sẽ đụng tới, sau khi đụng tới nhất định tôi sẽ bị thương, hu hu. Hả, tôi chưa bao giờ nghe ai nói bước đi đụng phải vật này thì sẽ bị thương, ngược lại một số thời điểm khi vật đó nổi lên phản ứng thì đám đàn ông bỏ chạy còn siêu nhanh, hầu như đều rất vội vã đó. Ai nói với anh là cái này bị thương? Tôi nói chính là tâm hồn thiếu nữ thuần khiết của tôi đó. Tâm hồn thiếu nữ? Tâm hồn thiếu nữ thì có lợi ích gì? Cái này là đồ vật mà. Ngọc Sinh Yên đừng quậy nữa. Nam tử hán đại trượng phu thai làm việc thẳng thắn đi. Hơn nữa cô thật sự có tâm hồn thiếu nữ sao? Nhanh lên, đi thôi đi thôi. Anh lại vũ nhục tôi. Hu hu. Nhìn Ngọc Sinh Yên lại bắt đầu gào khóc. Tiêu Phàm nắm lấy đầu mình, trời ạ, tên gay này phiền quá đi. Tiêu Phàm thật vất vả mới có thể khiến Ngọc Sinh Yên chịu cổ động, thế nhưng tốc độ di chuyển thật khiến người ta cảm động, thậm chí Tiêu Phàm cảm thấy bên cạnh mình chính là một con rùa đen. Có điều đáng vui mừng chính là sau lần điều tra thăm dò xuất sắc của Tom Cruise, Tiêu Phàm đã dần Ngọc Sinh Yên đi một quãng đường dài xuyên qua công hội Hoa Nguyệt mà hữu kinh vô hiểm. Vậy nên kế tiếp chỉ cần đi qua phòng khách của đại bản doanh công hội Hoa Nguyệt là được. Nhưng phòng khách của công hội Hoa Nguyệt mới là nơi nguy hiểm nhất, bởi vì nơi có nhiều nhân viên nhất chính là phòng khách của công hội Hoa Nguyệt. Ở ngoài đại bản doanh công hội Hoa Nguyệt, Hổ Nữ đứng dưới bóng cây ở đằng xa có chút nôn nóng. Từ sau khi lần từ giã ngoại kia trở về rồi tiến vào đại bản doanh công hội Hoa Nguyệt, Tiêu Phàm đã rất lâu rồi chưa xuất hiện. Ở trên đường Hàn Tiểu Yêu và một cô gái xa lạ vừa đi ra khỏi công hội Hoa Nguyệt, mà Ngọc Sinh Yên lại quay trở về, Tiêu Phàm vẫn không có ra ngoài, Hổ Nữ cảm thấy mình đã bỏ qua rất nhiều chuyện thú vị, trong lòng bỗng trở nên buồn bực. Mà một đám người ở bên quân đoàn sói lẳng lơ từ sau khi trở về từ giã ngoại tinh thần cũng không được bình thường, người người đều cực kỳ phấn khởi, đều quan trọng hóa vấn đề lặp đi lặp lại một khẩu hiệu tẻ nhạt đến cực điểm. Hoàng Ma Tử, thần tượng của chúng ta là ai? Bọn sói con nhất loạt hô, Phàm Tử. Hoàng Ma Tử, công chúa của chúng ta là ai? Bọn sói con nhất loạt hô, Phàm Tử. Hoàng Ma Tử, nữ thần của chúng ta là ai? Bọn sói con nhất loạt hô, Phàm Tử. Hoàng Ma Tử, chúng ta yêu ai nhất? Bọn sói con nhất loạt hô, Phàm Tử. Trời ạ, cái đám đàn ông này hành vi thật quá đáng. Lại dám ở ngay trước mặt Hổ Nữ, hô to nữ thần của mình là người khác, mà điều làm cho Hổ Nữ cảm thấy quá đáng nhất chính là, mấy người này tình nguyện yêu thích tên gay Phàm muội muội này, cũng không thèm nhìn đến cô, một đại mỹ nữ hàng thật giá thật. Hai, thế giới này bị sao vậy chứ? Chúng ta, ai nha, Hổ Nữ các hạ, sao cô lại đạp tôi? Đừng gọi nữa, các người nói nhiều quá, tôi thấy phiền, lại nói. Các người không có chuyện gì khác để làm hay sao, cả ngày chỉ thấy lén lén lút lút nhìn chằm chằm vào nhóm con gái của công hội Hoa Nguyệt, còn nói cái gì mà vì mệnh phàm phục vụ. Cô nói chúng tôi sống uổng phí thời gian. Chẳng lẽ không đúng hay sao? Nếu nói lỗ tai của Thính Phong Cá là nhạy bén nhất trong trò chơi này, thì quân đoàn sói lẳng lơ của chúng tôi chính là người có ánh mắt sáng ngời nhất trong thành Freya. Mọi hoạt động trong thành Freya này chúng tôi đều rõ như lòng bàn tay. Hổ Nữ các hạ, cô không cần phải coi thường quân đoàn sói lẳng lơ của chúng tôi. Cái dám cho ý, đừng có mà tang bốc mình lung tung, con mắt của anh cũng tương tự như con mắt của tiểu nhân, còn nói cái gì là ánh mắt sáng ngời nhất. Cô, Hổ Nữ các hạ, sao cô lại nói chuyện làm tổn thương người khác như vậy? Tôi thật sự không có gạt cô, quân đoàn sói lẳng lơ của chúng tôi đối với mọi hành động của các thế lực trong thành Freya đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ha ha, vậy anh đến đây nói cho tôi nghe thử một chút. Hừ, vậy tôi sẽ cho cô mở mang tầm mắt biết được mạng lưới tình báo lợi hại của quân đoàn sói lẳng lơ chúng tôi. Bây giờ trong thành Freya có ba thế lực lớn đờ nát tiến hành cuộc tìm kiếm có quy mô lớn. Ba thế lực lớn. Chương 579, nữ thần xui xẻo. Ba thế lực lớn. Hổ Nữ rất nghi ngờ. Bởi vì bất kể cô có ngẫm kỹ như thế nào cũng không thể tìm ra đủ ba thế lực lớn trong thành Freya, trong trận doanh tinh linh này ngoại trừ công hội Hoa Nguyệt và công hội tinh thần thì còn có ai nữa. Công hội Hoa Nguyệt hiện đang điều động hết tất cả thành viên chiến đấu của mình với ý đồ vây bắt Lịch Kinh Mệnh Phàm, mà công hội Diệp Tinh phụ thuộc vào đó, trở thành tay sai cho bọn họ. Có điều đáng mừng chính là Lịch Kinh Mệnh Phàm có thực lực tuyệt vời, thần long thấy đầu không thất đuôi, cho đến nay công hội Hoa Nguyệt không thể làm gì được. Chuyện này ai mà không biết, nói chuyện khác đi. Hiếm khi thấy công hội tinh thần phát động hết toàn bộ sức chiến đấu của mình, dự định vây bắt một thích khách ngoại lại, trải qua sự điều tra của chúng tôi, mục tiêu của bọn họ có thể là thủ lĩnh của huyết tinh ma thuật xã, Tiểu Sửu Hoàng. Điều này còn có chút giá trị, vậy còn có một thế lực nữa. Ha ha, cái cuối cùng này tranh là tin tức lợi hại nhất, tin tức này cho dù là Tính Phong các chuyên nghe ngóng tin tức tình báo cũng không có chú ý đến. Ai nha, hổ nữ các ha, sao cô lại đánh tôi? Nói nhanh đi, chớ có thừa nước đục thả câu ở trước mặt tôi ghét nhất chính là loại người như vậy. Được rồi, cái cuối cùng tranh là chúng tôi phát hiện có một đội NPC có hành động kỳ lạ trong thành, giống như là đang tìm kiếm gì đó, hơn nữa hình như là vệ binh của thành chủ cũng đang phối hợp với bọn họ. NPC. Chính xác là hành động trong trò chơi của NPC rất dễ dàng bị người chơi bỏ qua, thế nhưng tại sao những gã bị ổi này lại chú ý đến điểm đó vậy? Hổ nữ các hạ, cô đừng kéo cổ áo của tôi nữa, tôi sắp không thở được nữa rồi. Thân thể gầy nhỏ của Hoàng Ma Tử bị hổ nữ nhấc lên, hổ nữ độc ác trừng mắt nhìn gã, nói mau, tại sao các người lại nhận ra được hành động khác thường của NPC? Đó là bởi vì quân đoàn soái lẳng lơ của chúng tôi có bản lĩnh tuyệt vời tai nghe tám hướng mắt nhìn bốn phương. Bớt nói nhảm đi, bổn cô nương sẽ không tin chuyện ma quỷ đó của các người đâu. Nhanh thành thật nói cho tôi biết, nếu không tôi sẽ trực tiếp giết chết anh. Hổ nữ các hạ, đừng thô bạo như vậy, mọi người đều là người một nhà cả. Khụ khụ, được, tôi nói còn không được sao, trước hết cô buông tôi ra đã. Hoàng Ma Tử hít để không khí, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hổ nữ, bởi vì chúng tôi nghe được những NPC kia nói muốn tìm tiểu công chúa tinh linh. Công chúa tinh linh, vừa nghe liền làm cho người ta cảm giác đây là cô gái đẹp, chúng tôi sửa phát từ hiếu kỳ nên chú ý nhiều hơn một chút. Đây mới đúng chứ, là phong cách của quân đoàn soái lẳng lơ các người mà. Công chúa tinh linh, đó là thứ gì, dáng vẻ giống như là thú vật. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cuối cùng là Phàm muội muội ở trong công hội Hoa Nguyệt làm cái gì vậy? Tại sao lâu như vậy rồi cũng không nỡ đi ra, sẽ không ở trong ôn nhu hương lưu luyến quên đường về đấy chứ? Bỏ đi, trước hết cứ đi dạo Ti Ba trước đã, xem thử gần đây có đồ vật gì thú vị hay không. A, nguy rồi, mình lại quên mất bọn xà cơ rồi. Mở ra xã khu của trò chơi, hổ nữ phát hiện bọn xà cơ có mấy tin nhắn qua lại. Vội vã bắt chuyện với Hoàng Ma Tử đứng bên cạnh, anh canh kỵ chỗ này cho tôi, nếu như Phàm Tử ra ngoài, nhất định phải thông báo cho tôi ngay lập tức. Cô cứ yên tâm đi, hổ nữ các hạ, giao cho quân đoàn soái lẳng lơ sẽ không có vấn đề gì đâu. Một nơi khác, Tiêu Phàm vẫn bị kẹt ở cửa của phòng khách công hội Hoa Nguyệt. Bị cản ở chỗ này, cũng không phải bởi vì Tiêu Phàm sợ phòng khách nhiều người nhiều tai mắt sẽ bị lộ thân phận. Mà là người đàn ông Ngọc Sinh Yên này lại luống cuống, muốn lân trận bỏ chạy. Van xin cô đừng có dừng lại như vậy được không, chúng ta cứ đi thẳng như lúc nãy là có thể ra ngoài rồi, Ngọc Sinh Yên đại ca. Ngọc Sinh Yên trừng mắt, Tiêu Phàm lập tức sửa lại, à. Đại tỷ, không, tôi không muốn. Nghe Ngọc Sinh Yên dùng cơ thể của đàn ông, lại dùng giọng điệu nũng nịu của phụ nữ nói chuyện như thế này. Tiêu Phàm cảm thấy cực cay buồn nôn, thế nhưng lại không có bất kỳ biện pháp gì. Điều quan trọng nhất bây giờ Tiêu Phàm cần làm chính là đem vị đại gia bán nam bán nữ này đi khỏi đây mới có thể yên tâm, nếu không một khi thân phận của Ngọc Sinh Yên bị phát hiện, đoán chừng hắn cũng sẽ phải cũng cá chết lưới rách với cô. Chúng ta nhất định phải ra ngoài mới có thể yên tâm, nếu vẫn ở lại đây, bị những người khác phát hiện, thì nên làm như thế nào bây giờ? Anh trước tiếp biến tôi trở về như cũng không phải là được rồi sao? Tôi đã giải thích với cô bao nhiêu lần rồi, đây là không thể đối nghịch, nếu có thể biến cô trở về như cũ thì tôi đã làm từ sớm rồi, hiện tại cô cần phải cùng với tôi đi ra ngoài, hơn nữa tôi đã liên lạc được với nhóm người A Đông Tỷ rồi, các cô ấy sẽ hỗ trợ cho chúng ta từ trong bóng tối. Anh lại dám tin tưởng bọn họ. Ngọc Sinh Yên nghe thấy Tiêu Phàm nhắc đến tên mấy vị đại thần chuyên bát quái bên trong công hội thì trong lòng không khỏi trở nên thấp thỏm. Chuyện này cũng đỡ ít hết cách rồi. Tình huống bây giờ của chúng ta không ổn, có người giúp chúng ta cũng coi như là không tệ. Ngọc Sinh Yên ơi, coi như tôi xin cô, vì danh dự của tôi và cô trong trò chơi này, cô nhanh chóng đi cùng tôi đi. Ngọc Sinh Yên nhìn dáng vẻ cầu xin chính mình của Tiêu Phàm, trong lòng cảm thấy có chút quái dị, cũng không tiếp tục hồ đồ nữa, không phải tôi không muốn đi, chỉ là anh cũng biết đấy, nó không chịu trở về như cũ, tôi hành động cũng không tiện thì không thể đi nhanh. Không đi nhanh thì rất nguy hiểm, anh lại không chịu dạy tôi cách làm sao để nó nhanh nhỏ lại. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn lướt qua, cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, newbie này sức kéo dài cũng thực kinh người, làm sao mà đến bây giờ vẫn còn ngẩng đầu ưỡn ngực. Này, Phàm tử, chúng tôi chờ hai người lâu lắm rồi đó, các người còn làm gì ở đây vậy, không mau rời đi đi. Ngay vào lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên ở bên cạnh hai người. Mấy người A Đông tỷ lại xuất hiện, Ngọc Sinh Yên hoảng sợ đến mức phải trốn sau lưng của Tiêu Phàm. A, chúng tôi, là như thế này, Ngọc Sinh Yên quá mệt mỏi, nên không nhúc nhích nổi. Chậc chậc, không ngờ Ngọc Sinh Yên thanh tú như vậy, kết quả lại không dùng được, các người mới ở trong phòng nghỉ một lúc lâu, anh ta đã không nhúc nhích được. Không được nha, Ngọc Sinh, tuổi còn trẻ mà sao eo đã hoạt động yếu ớt như vậy. Sau này cậu phải rèn luyện nhiều hơn đó nha. Tiêu Phàm nghe thấy lời nói của mấy vị cao nhân này, mặt đỏ bừng lên, Ngọc Sinh Yên nghe thấy thì lại lơ ngơ. Quên đi, bốn chị em chúng tôi nếu đã lựa chọn giúp các người, vậy thì phải giúp đến cùng, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, Ngọc Sinh không thể nhúc nhích được đúng không? Ngọc Sinh Yên nghe thấy A Đông tỷ hỏi mình, chỉ có thể gật đầu giống như là phản xạ có điều kiện. Được rồi. Tiến lên các chị em, để Tiểu Thịt Tươi này nhìn thấy sức mạnh của chị em chúng ta. Nói rồi mấy người A Đông tỷ cười khanh khách đi lên bao vây Ngọc Sinh Yên, nhanh chóng ôm lấy tứ chi của Ngọc Sinh Yên, trong nháy mắt nhấc bổng hắn ta lên, như là vận chuyển hàng hóa trực tiếp khiêng hắn ta ra ngoài. Tiêu Phàm kinh ngạc đến ngây người, thầm nhủ trong lòng, công hội Hoa Nguyệt quả nhiên không dễ chiêu chọc, ngọa hổ tàng long, ngay cả những người chơi chỉ để giải trí mà cũng mạnh như vậy. Tiêu Phàm chỉ ngây ngốc đi phía sau mấy người A Đông tỷ, nhìn các cô vừa đi vừa chào hỏi các thành viên đang đứng trong phòng khách công hội, vừa cười cười vác Ngọc Sinh Yên đã lấy áo choàng che khuôn mặt lại đi ra ngoài cửa. A Đông tỷ, người các cô đang khiêng là ai vậy? Chương 580, trở mặt. A Đông tỷ, người các cô đang khiêng là ai vậy? Thôi đi, một tên cấp dưới phá của thôi. Không biết Đông Tây Nam Bắc mà dám tiến lên khiêu khích chúng ta, nên phải chịu chấp nhận đánh đổi thất bại. Vì thế cho nên, hắn thua liền bị chúng ta khiêng ném ra ngoài cửa. Ha ha, thú vị. Cứ như vậy, mấy người A Đông tỷ biểu hiện vô cùng tự nhiên khiêng Ngọc Sinh Yên đi ra khỏi đại bản doanh công hội Hoa Nguyệt. Trong lúc đó cũng có vài game thủ của công hội Hoa Nguyệt đi theo để xem rõ ngọn ngành trò vui. Có điều các cô cũng không nỡ bỏ bài tốt trong tay. Mà những người chơi cùng với các cô cũng không chịu để cho các cô rời khỏi chiến trường nửa bước. Vì thế dưới sự che chở xuất sắc của mấy người A Đông tỷ, Ngọc Sinh Yên hữu kinh vô hiểm đi ra khỏi phòng khách của công hội Hoa Nguyệt. Được rồi, đến đây thôi. Nói rồi A Hoa tỷ thả Ngọc Sinh Yên xuống trước mặt, Phàm tử, hai người trẻ tuổi các cô cố gắng ở chung với nhau nhé, các tỷ tỷ đi về trước. Cảm ơn các vị đại tỷ. Trong lòng Tiêu Phàm mặc dù đối với phương thức rời đi đơn giản bại lực này khiếp sợ không thôi, nhưng bề ngoài vẫn cùng mấy vị nữ trang sĩ này cố gắng nói cảm ơn một hồi. Còn có Ngọc Sinh, sau này phải cố rèn luyện thêm nhé, cố thêm chút sức nữa nha. A Đông tỷ ý tư sâu xa nhìn Ngọc Sinh Yên vẫn nằm im không nhúc nhích trên mặt đất. Ngọc Sinh Yên, xê cô không sao chứ, chúng ta ra ngoài rồi, mau đứng lên. Đừng có tiếp tục nằm ở trước cửa chính của công hội Hoa Nguyệt nữa, dễ dẫn tới sự chú ý của người khác lắm đấy. Sau khi Ngọc Sinh Yên bị khiêng đi ra, thì vẫn cứ ngửa mặt lên nhìn bầu trời, như người đã chết. Tiêu Phàm vội vã thúc giục hắn ta vài câu, Ngọc Sinh Yên cả nửa ngày cũng không phải ứng lại, mới sâu kín đáp lại một câu. Tôi cảm thấy, vừa rồi tôi thật giống như là một con lợn bị khiêng đi chuẩn bị đi bán vậy, hu hu hu. Cuộc sống của Ngọc Sinh Yên từ trước đến giờ đều thuận buồm xuôi gió, sinh ra trong một gia đình giàu có một muội muội đáng yêu, cuộc sống tràn ngập hạnh phúc. Tuy rằng cô sinh ra là con gái, nhưng rất thông minh, hơn nữa lại có dung nhan xinh đẹp, bởi thế cho nên trong quá trình trưởng thành đã nhận được không ít lời ca ngợi của người khác, là một người hoàn hảo theo đúng nghĩa đen. Nhưng từ sau khi cô tiến vào Tân Sinh gặp phải người đàn ông tên là Mệnh Phàm này, Ngọc Sinh Yên cảm thấy những ngày tháng bình yên của mình đã kết thúc. Lần đầu tiên gặp gỡ cùng Mệnh Phàm, cô đã bị Mệnh Phàm trêu chọc một phen cực kỳ xấu hổ trước mặt mọi người. Ngọc Sinh Yên vốn dĩ cho rằng đó là lần xui xẻo nhất trong đời mà mình gặp phải, nhưng không nghĩ đến lần thứ hai gặp gỡ Tiêu Phàm trong trò chơi này lại càng nghiêm trọng hơn. Giới tính không còn, nụ hôn đầu cũng đã mất, bây giờ chính mình lại còn bị mấy người cũng nhau khiêng lấy tứ chi mang ra khỏi công hội giống như là gia súc, ném nằm ngửa xuống đất. Hai mắt của cô trốn trong mũ trùm, đã nhìn thấy rất rõ ràng ánh mắt của những game thủ kia cười nhạo mình làm trò hề. Thiên chi kiêu nữ như cô, có khi nào đã từng gặp qua đãi ngộ như vậy chứ? Nhất thời đau lòng gần chết, nước mắt rơi như mưa. Chúng ta đi nhanh đi, đừng kéo dài thời gian nữa. Nếu không thật khó khăn mới ra khỏi được đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt, cô lại ngồi đây khóc lóc, sẽ càng gây thêm sự chú ý của những thành viên công hội đang ở bên trong đấy. Tiêu Phàm nhìn cái kẻ phiền phức đang nằm trước cửa công hội Hoa Nguyệt, khổ sở cầu xin. Nghe Tiêu Phàm nói như vậy, Ngọc Sinh Yên lại cảm thấy mình càng thêm thê lương. Chính mình đã đau lòng đến mức đó, còn phải đề phòng bị người khác phát hiện, không thể nào khóc lớn một trận để giải tỏa tâm trạng. Càng khó chịu chính là, chính mình lại không có biện pháp gì để khống chế cô cả, chỉ có thể nghe theo sự chỉ huy của cô. Hu hu hu. Ngọc Sinh Yên ôm lấy đầu mình, khóc càng thêm thê lương. Tiêu Phàm nhìn thấy con quỷ khóc nhè này khóc lóc nhìn cũng đáng thương, cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên lưng hắn ta để an ủi, dịu dàng nói, hai, là tôi không tốt, không nên để cô bị cuốn vào. Cô đừng khóc nữa có được không, sau này sống chết của tôi để mặc cho cô quyết định có được hay không. Do Ngọc Sinh Yên tùy ý quyết định, tuyệt đối không thể, Tiêu Phàm sẽ không đặt vận mệnh của mình vào tay cái nhân vật phiền phức Ngọc Sinh Yên này đâu, hắn chỉ đang dỗ dành Ngọc Sinh Yên mà thôi. Hơn nữa phụ nữ nói dối lừa gạt đàn ông không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao? Bây giờ Tiêu Phàm đã hòa nhập rất tốt vào hàng ngũ nữ tính. Nhưng Ngọc Sinh Yên đã phải chịu nhiều khó khăn, trí thông minh bây giờ không hơn đứa trẻ 3 tuổi là bao, nghe Tiêu Phàm nói như vậy, nhất thời sững sờ, do cô quyết định. Kẻ cặn bã Mệnh Phàm lại có thể hứa hẹn với cô như vậy. Lẽ nào cô không sợ sau này cô sẽ làm cô chết hay sao? Thế nhưng bây giờ Ngọc Sinh Yên lại thông qua khuôn mặt của Phàm Tử nhìn Tiêu Phàm, không biết tại sao lại có chút nhẹ dạ cả tin, hơn nữa cảm thấy biểu hiện bây giờ của Tiêu Phàm đặc biệt chân thành. Thật sao? Nhìn thấy Ngọc Sinh Yên đã thôi không khóc nữa, Tiêu Phàm lập tức trả lời, đương nhiên, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Sau đó trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu, hắn bây giờ không phải là quân tử, vì thế cho nên. Vì sao bây giờ anh lại thuận theo tôi như thế? Một kẻ cặn bã như anh thật sự sẽ có lòng cảm thông hay sao? Nghe Ngọc Sinh Yên nói lời chói tai như thế, lông mày của Tiêu Phàm nhíu lại một chút. Trong lòng thầm nghĩ, cái gì gọi là một kẻ cặn bã cũng có lòng cảm thông hay sao, lời nói này thật sự làm người khác tổn thương. Nhưng cô lại không tiện phát tác, tránh khỏi chọc giận người đàn ông buồn vui thất thường này khóc lóc thêm một lần nữa, tôi vẫn luôn có lòng cảm thông, chỉ là các người không tin tôi mà thôi. Có thể anh không phải là người như vậy. Cái gì gọi là tôi không phải là người như vậy, có bao giờ tôi chủ động làm hại cô chưa? Anh ở trước mặt rất nhiều người sỉ nhục tôi, chiếm rất nhiều tiện nghi của tôi, cướp đi nụ hôn đầu, ngoại trừ giết chết tôi ra, dường như những cái khác anh cũng làm không ít. Ngọc Sinh Yên một bên nghiêm túc nói, một bên hung dữ trừng mắt nhìn Tiêu Phàm bị hắn ta nói như vậy, cảm giác cực kỳ kỳ quái, nhưng cẩn thận nghĩ lại, những chuyện mà Ngọc Sinh Yên nói dường như cô đều đã từng trải qua, những gì cô nói kia đều là hiểu lầm, vốn dĩ tôi cũng không muốn như vậy. Hiểu lầm, anh cho rằng chiếm tiện nghi của một cô gái có thể giải quyết bằng hai chữ hiểu lầm hay sao? Vậy cô còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn tôi cưới cô hay sao? Ngọc Sinh Yên bị Tiêu Phàm hỏi như vậy, ngược lại có chút bối rối, đúng vậy, hắn còn có thể làm như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn hắn cưới mình? Hu hu hu, thấy Ngọc Sinh Yên lại muốn khóc lóc nữa, trong lòng Tiêu Phàm bắt đầu hoảng loạn, ngay lập tức tiến lên an ủi Mội Hồi. Anh cách xa tôi một chút, nó thật vất vả mới xẹp xuống được, anh dựa vào gần như vậy lỡ nó lớn lên nữa thì tôi phải làm sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm nhích lại gần mình, Ngọc Sinh Yên căng thẳng la lên. Vì thế, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể coi như thôi, xem ra ban đầu Ngọc Sinh Yên là đàn ông, quả nhiên khí huyết dâng trào không chịu nổi sự mê hoặc của nữ sắc mà. Nhưng sau khi nói xong câu đó, trong đầu Ngọc Sinh Yên xoay chuyển vài lần, linh quang lóe lên, nó hiện tại đã xẹp xuống. Điều này không phải nói là tình trạng của cô đã khôi phục lại bình thường, có thể tiếp tục chiến đấu. Nghĩ đến đó, Ngọc Sinh Yên bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm âm trầm nở nụ cười, Tiêu Phàm không rõ vì sao cảm thấy tóc gáy dựng hết lên. Anh vừa nói sẽ để tôi tùy ý xử lý. Tây Dương kiếm đã nằm trong tay Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm nhìn thấy hành động của Ngọc Sinh Yên thì thầm nuốt nước bọt, hả? Cô nói cái gì, tôi từng nói vậy sao? Chương 581, ven đường xuất hiện gấu con. Hả, cô nói cái gì, tôi từng nói vậy sao? Quả nhiên anh vẫn là một kẻ cặn bã. Ngọc Sinh Yên tức giận quát một tiếng, vung kiếm lên đâm thẳng về phía Tiêu Phàm. Đúng lúc này một cơn gió thổi đến hất tung mũ trùm ra, lộ ra khuôn mặt đẹp trai của hắn ta. Tiêu Phàm nhanh chóng lắc mình né khỏi sự tấn công của Ngọc Sinh Yên, trong lòng thầm nói, phụ nữ quả nhiên thay đổi quá nhanh, vừa nãy còn khóc lóc giả bộ đáng thương trước mặt mình, thế nhưng chỉ chớp mắt sau đã rút kiếm ra đâm mình, thực sự là lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách mà. Người biết không, tên khốn nhà người vừa từ trong thánh địa của chúng tôi đi ra, mặc dù là được con gái dẫn ra, nhưng ít nhất đã chứng minh là ngươi đã vào đó. Ngươi có biết đó là ước mơ của chúng tôi hay không? Bao nhiêu ngày đêm, chúng tôi chỉ có thể đứng dưới mấy cây đại thụ đằng kia ngóng nhìn xung quanh, tiểu tử thối nhà ngươi lại có thể trực tiếp đi vào. Tồi tệ nhất chính là, ngươi lại không biết đạo lý vui một mình không bằng mọi người cùng vui, nếu đã đi vào tại sao lại không gọi chúng tôi tới? Ta ghét nhất chính là những người chỉ biết tư lợi cá nhân mà không chịu chia sẻ cho người khác. Hơn nữa điều quan trọng nhất mà ngươi đã làm khiến chúng tôi không thể tha thứ chính là ngươi lại dám ra tay với công chúa điện hạ phàm tử của chúng tôi, thật sự là tội ác tày trời. Có điều bây giờ chính mình cũng không thể cùng hắn ta đấu một trận ở đâu, bởi vì đây là trước cửa chính của công hội Hoa Nguyệt. Nếu như bị thành viên của công hội Hoa Nguyệt nhìn thấy mình bị người ngoài tấn công thì nhất định sẽ tham gia vào trợ giúp. Như vậy mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Vì thế chính mình nhất định phải mượn cơ hội lần này dụ Ngọc Sinh Yên đi khỏi đây. Sau khi Tiêu Phàm có được quyết định của mình, Đờ Nác muốn xoay người tránh đi, dẫn Ngọc Sinh Yên đi ra khỏi chỗ này, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh cô bỗng nhiên xuất hiện thêm một đám đàn ông mặc áo choàng. Các người tránh ra, để tôi giết người này. Ngọc Sinh Yên nhìn đám người hâm mộ trước đây của mình bỗng nhiên xuất hiện, ngay lập tức la lên. Nhưng mấy người hoàng ma tử bọn họ làm sao còn nhận ra hắn ta, càng quan trọng hơn chính là, Ngọc Sinh Yên còn xúc phạm quân đoàn sói lẳng lơ làm bọn họ tức giận, quân đoàn sói lẳng lơ coi cô như là kẻ địch. Ngươi câm miệng cho ta. Hoàng ma tử tức giận quát Ngọc Sinh Yên một tiếng, ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc. Bỗng nhiên xuất hiện thêm mấy người, Tiêu Phàm không hề quen biết, chỉ biết những người này rất thích theo đuôi các thành viên công hội Hoa Nguyệt. Còn cái danh xưng công chúa điện hạ phàm tử mà bọn họ nói đến, Tiêu Phàm cảm thấy đầu óc của mình thật mơ hồ. Nhưng chuyện này cũng không làm trở ngại chuyện Tiêu Phàm định nhân cơ hội này trốn đi, cô cũng không muốn tiếp tục ở lại đây để bị Ngọc Sinh Yên bỗng nhiên trở mặt truy sát. Hơn nữa bị đám đàn ông này vây quanh, Ngọc Sinh Yên cũng không sợ bị công hội Hoa Nguyệt chú ý đến mà bại lộ thân phận. Ngọc Sinh Yên cũng coi như miễn cưỡng nhận thức được đám đàn ông đang đứng trước mặt này, nhưng hắn ta càng quan trọng hơn chính là, fan của mình đã không giúp mình thì thôi, lại còn che chắn để cái tên mệnh phàm đó trốn thoát nữa chứ. Các người mau tránh ra, để tôi giết cái kẻ cặn bã này. Trời à, người lại sỉ nhục nữ thần của chúng tôi, quả thực là tội không thể tha mà. Anh em đâu, tiến lên, đánh cái tên mặt trắng này. Sau khi Tiêu Phàm chạy thoát thì quay lại nhìn phía sau, thấy tình trạng ẩu đả lung tung như vậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, ầm ĩ đủ rồi, xem ra Ngọc Sinh Yên đã khôi phục lại sức sống, sinh long hoạt hổ. Cứ như thế đi, chính mình cũng không cần lo lắng cái tên ngu ngốc kia lại chui đầu vào lưới, làm bại lộ thân phận, trước mắt mình cứ đi tìm nơi để ẩn nấp đã, chờ sau khi cái trạng thái trao đổi giới tính chết tiệt này kết thúc, nếu như Ngọc Sinh Yên thông minh hơn, cũng sẽ không làm bại lộ thân phận của chính mình. Sau đó Tiêu Phàm xoay người lại, không nhìn về phía sau nữa mà lập tức rời đi. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Sinh Yên rốt cuộc thở hổn hển, từ bên trong quân đoàn sói lẳng lơ xông ra ngoài, áo choàng trên người có vẻ hơi lộn xộn nhàu nát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.